Con quỷ gỗ, tác giả Nguyễn Quang Thiều, nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 2006, người đọc Dương Liễu, Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Ngày Trán Dô sinh ra là một ngày không may mắn. Nhưng Trán Dô là ai? Trước hết, tôi phải nói cho các bạn về Trán Dô. Trán Dô không phải là một con người, mà chỉ là một chú búp bê gỗ trong xưởng làm đồ chơi thủ công của ông già Tửu. Thoạt đầu, các bạn có thể nghĩ câu chuyện này hình như đã nghe ở đâu rồi đấy. Nhưng tôi cam đoan với các bạn rằng câu chuyện về Trán Dô chỉ có tôi biết mà thôi. Và bây giờ tôi kể cho các bạn. Ông Tửu là người chuyên làm các con búp bê gỗ nổi tiếng ở thị xã Đông. Trong ngôi nhà cổ của ông Tửu do ông bà để lại, có những con búp bê đã được làm từ lúc nào chẳng rõ. Bởi sống quá lâu cùng với người, nên những con búp bê đó hiểu và nói được tiếng người. Và buổi tối, khi mọi người trong nhà đã ngủ say, thì những con búp bê bắt đầu trò chuyện với nhau. Chúng đi lại nhộn nhịp trong nhà. Ông Tửu đã nhìn thấy những con búp bê đi lại và đùa nghịch, nhưng ông vẫn nghĩ là do ông mê ngủ. Điều đó chỉ làm cho ông yêu thích những con búp bê gỗ thêm mà thôi. Nhưng rồi ngày tháng trôi đi, ông Tửu trở nên gắn bó với những con búp bê như những người thân trong gia đình ông. Hàng ngày, từ sớm đến tối mịt, ông say sưa làm những con búp bê gỗ và bày bán. Mỗi lần bán một con búp bê nào, ông đều nói với nó: "Thiên hạ rộng lớn lắm, hãy đi để mà biết." Nhưng rồi, mọi điều bỗng thay đổi. Một buổi sáng tỉnh dậy, ông giật mình thấy thị xã tràn ngập những kẻ quái dị. Đó là những tên khủng bố bằng chất dẻo. Bọn buôn bán hàng từ biên giới đã bí mật đưa chúng về thị xã. Chỉ mấy ngày sau, những kẻ quái dị đã chiếm lĩnh toàn bộ các cửa hiệu thị xã. Lũ trẻ con thị trấn hân hoan đón chào những kẻ lạ mặt và quên dần những con búp bê gỗ trong cửa hàng ông Tửu. Và thị xã Đông thường xuyên nổ ra những trận đấu súng của những tên khủng bố robot ấy. Đôi khi, chúng ngồi trên những chiếc xe tăng có gắn tên lửa phóng ầm ầm trong những ngõ phố. Đi theo những chiếc xe tăng là đám trẻ nghỉ hè tung hô với gương mặt vốn ngây thơ, giờ trở nên hùng hổ và đầy thách thức. Đôi khi, cũng có một hai đứa trẻ ghé qua cửa hiệu búp bê gỗ của ông. Ông Tửu như người ngủ gật, choàng tỉnh. Ông say sưa giới thiệu với lũ trẻ về những con búp bê gỗ mới ra đời của ông. Nhưng bọn trẻ hoặc thờ ơ, hoặc bĩu môi nói: "Bọn này làm sao sánh được với hiệp sĩ mặt đen?" Thế hiệp sĩ mặt đen là ai mà đối với lũ trẻ lại ghê gớm thế? Hiệp sĩ mặt đen là một gã robot làm bằng nhựa cứng, che mặt bằng mặt nạ đen. Hiệp sĩ mặt đen lúc nào cũng lăm lăm trong tay một khẩu súng phun lửa tối tân, có thể tàn sát hàng loạt. Hiệp sĩ mặt đen là cái tên do bọn trẻ đặt cho gã robot này. Nghe bọn trẻ nói vậy, ông Tửu buồn bã vô cùng. ông Tử trở nên ít nói và uống rượu suốt ngày. Có lần, ông đã thấy một cậu búp bê gỗ xinh đẹp do ông làm ra đứng khóc thút thít trong mưa gió ở một hè phố ngổn ngang những thùng giấy và vỏ đồ hộp. Còn búp bê gỗ đó đã bị cậu chủ của nó biến thành nạn nhân của những tên khủng bố làm bằng chất dẻo. Ông ôm cậu búp bê gỗ đáng thương ấy về nhà và ông buồn quá, sinh ra ốm gần một tháng trời. Một năm sau, ông quyết định bỏ nghề làm búp bê gỗ thủ công gia truyền. Một hôm, trong khi dọn dẹp nhà cửa, ông thấy một khúc gỗ. Đây là khúc gỗ ông Tử cắt từ trước để làm những con búp bê. Ông vứt khúc gỗ đi. Gần sáng hôm đó, ông Tử tỉnh giấc. Ông dò dẫm đi ra sân và vấp chân vào khúc gỗ ấy. Ông cầm khúc gỗ lên, miệng lẩm bẩm. Quái lạ, mình đã vứt khúc gỗ này vào bếp rồi kia mà. Nói xong, ông bỏ khúc gỗ vào hiên nhà. Trong giấc ngủ, một ông búp bê già gần 100 tuổi đến trước ông và nói: một con người gỗ sẽ ra đời. Ông Tử bực bội bảo: thị xã tràn ngập bọn khủng bố bằng chất dẻo, một thằng bé gỗ ra đời chẳng có chỗ nào mà sống. Ông búp bê già gần 100 tuổi lại nói: chính vì thế nó phải ra đời. Nó sẽ trở thành một chàng trai, một hiệp sĩ để bảo vệ thị xã. Đấy là nhiệm vụ vinh quang của ông. Ông Tử chua chát bảo: có ai thèm để ý đến những con búp bê gỗ của tôi nữa đâu. Bọn trẻ đã quên tôi lâu rồi. Sớm hôm sau, ông Tử tỉnh giấc và ông lấy làm ngạc nhiên thấy khúc gỗ nằm ngay trước bậc cửa. Ông ngắm nghía khúc gỗ, ông quyết định làm con búp bê cuối cùng. Với nỗi buồn bực và chán nản, ông đã làm ra một con búp bê không giống những con búp bê ông làm trước kia. Con búp bê cuối cùng có một cái trán rô, một đôi mắt xếch và một cái mũi tẹt. Khi ngắm nhìn con búp bê, ông vô cùng buồn bực và đầm ghét con búp bê đó. Ông nhìn chán rô và nghĩ: tại sao mình lại có thể làm ra một thằng người gỗ xấu xí đến thế nhỉ? Thế này mà trở thành hiệp sĩ à? Trông cứ như một con quỷ. Sau đó, ông liền vứt chán rô vào trong nhà kho chứa đồ nghề cùng những vật dụng đã từ lâu không dùng tới nữa. Và cũng bắt đầu từ ngày đó, cuộc đời của chán rô trở thành một câu chuyện ly kỳ. Tôi thực sự đã chứng kiến cuộc đời của chán rô. Tôi nói vậy, có thể các bạn khó tin. Nhưng nếu một đêm tỉnh giấc, các bạn hãy đến nơi để con búp bê của mình. Các bạn hãy ngắm nhìn con búp bê một lúc lâu. Các bạn sẽ thấy con búp bê chớp mắt. Các bạn hãy trò chuyện với con búp bê thử xem. Tôi cam đoan với các bạn rằng các bạn sẽ nghe thấy tiếng con búp bê nói với các bạn một điều gì đó. Nhưng thôi, trước khi tin vào điều tôi nói, các bạn hãy cùng tôi xem chán rô bắt đầu cuộc đời của mình trong cái nhà kho tối đen như thế nào. Chán rô tỉnh dậy lúc nửa đêm. Xung quanh chán rô ngổn ngang những búa, kìm, cưa, đục. Chán rô dụi mắt nhìn trong bóng tối và cất tiếng: sao mình lại ở đây nhỉ? Cậu đã bị ông già Tử vứt vào đây. Một giọng nói buồn buồn cất lên từ bóng tối. Chán rô căng mắt nhìn và hỏi: ông là ai vậy? Tôi là mèo cụt đây. Ông là mèo cụt à? tại sao tên ông lại là mèo cụt? Mèo cụt bước từng bước uể oải đến bên trán Dô. Tôi bị cụt đuôi nên người ta gọi tôi là mèo cụt. Trán Dô reo lên. Ông Tử làm thiếu cái đuôi của ông phải không? Mèo cụt bật cười. Không, không phải thế. Tôi không phải là con mèo bằng gỗ. Tôi được ông Tử mua từ chợ về để bắt chuột. Một lần đánh nhau với lũ chuột trụi lông, tôi bị chúng cắt cụt đuôi. Và lũ trẻ gọi tôi là mèo cụt. Mỗi lần nghe người khác gọi tôi bằng cái tên ấy, lòng tôi đau đớn vô cùng. Mặc dù tôi đã tiêu diệt hàng trăm con chuột, nhưng bây giờ tôi già rồi. Mèo cụt nói và thở dài. Ngay lúc đó, một con chuột trụi lông lừ đừ bước đến. Con chuột trụi lông chỉ sống trong bóng tối. Thế giới bóng tối gọi hắn bằng một cái tên gớm ghiếc, lông trụi. Trăng hạ tuần đã lên, chiếu những tia sáng nhàn nhạt vào góc nhà kho. Lúc này, Trán Dô nhìn thấy mọi vật xung quanh. Lông trụi bước đến trước mèo cụt và hỏi. Lão mèo cụt già nua kia, ngươi vừa nói gì đến chúng tao thế? Mèo cụt không nói gì, ngồi im lặng. Lông trụi vuốt vuốt những sợi râu lưa thưa đã bạc phếch và nói bằng giọng khàn khàn. Biết điều thì câm mồm đi. Chúng tao thà không cắn nát người ra là may rồi. Thấy lông trụi dọa dẫm mèo cụt, Trán Dô vô cùng ngạc nhiên. Này, thằng chuột! Trán Dô cất tiếng. Mày không biết đây là ai à? Nghe Trán Dô nói, lông trụi rú lên cười. Cái bụng tròn của nó rung lên. Cười xong, nó bước lại xoa đầu Trán Dô và nói, mày là một thằng nhóc ngây ngô. Đây là một con mèo, nhưng là một con mèo già yếu, chẳng làm được trò trống gì nữa. Chúng tao để cho lão sống mà nhìn chúng tao tung hoành trong ngôi nhà này, chẳng có ai cần đến lão ta nữa. Lão ta đã trở thành một con mèo hoang rồi. Thời của lão mèo đã hết. Bây giờ, chúng tao làm chủ vương quốc bóng tối này. Nói xong, lông trụi lại cười khà ố. Trán Dô tức không chịu được, liền nhảy tới, đấm cho con chuột một quả. Nhưng lông trụi nhanh hơn, tát Trán Dô một cái như trời giáng. Trán Dô ngã vật xuống. Lông trụi quả là một tên chuột dạn dày kinh nghiệm chinh chiến. Trên người nó đầy những vết sẹo bởi những trận đánh nhau với mèo và với những con chuột khác đến xâm chiếm xứ sở nhà kho này của nó. Nhìn Trán Dô nằm sóng xoài trên nền nhà kho, lông trụi phủi tay. Và trước khi bỏ đi, lông trụi đe dọa Trán Dô. Mày đừng có quên cái tát vừa rồi. Lần sau con nói láo, tao bẻ gãy cổ mày ra. Sau khi lông trụi đi, mèo cụt đến xoa bóp vết thương trên mặt Trán Dô. Trán Dô tức quá, òa khóc. Khóc xong, Trán Dô nói, vì sao ông lại sợ thằng lông trụi đến thế? Mèo cụt buồn bã. Không phải ta sợ nó, mà là ta chán cuộc sống của ta. Ông già tử cũng chán ta lắm rồi. Hơn nữa, loài mèo chúng ta bây giờ trở thành mục tiêu săn bắt của con người. Họ biến chúng ta thành những món ăn trong vô số các nhà hàng. Trán Dô băn khoăn. Chúng ta phải nói cho ông Tử biết về lũ chuột này mới được. Không thể để cho chúng muốn làm gì thì làm. Mèo cụt thở dài. Ông chủ của chúng ta bây giờ suốt ngày say rượu, chẳng để ý đến gì nữa đâu. Hơn nữa, tôi thấy ông chủ không thích cậu. Trán Dô đứng phắt dậy. Vì sao ông Tử lại không thích cháu? Ông ấy chê cậu xấu xí. Nhưng ông ấy sinh ra cháu cơ mà. Mèo cụt lại thở dài. Biết vậy, biết vậy. Cậu còn trẻ quá, cậu chưa hiểu được. Cháu phải đi gặp ông ấy. Chán Dô tỏ thái độ cương quyết. Cháu bắt ông Tử phải trừng trị lũ chuột, phải chăm sóc ông, vì ông đã già rồi. Và phải nói cho cháu biết vì sao ông ấy không thích cháu. Mèo cụt nói, cậu cứ đi đi, nếu có gì thì về đây với tôi. Những người như chúng ta dễ thông cảm cho nhau. Chán Dô chào từ biệt mèo cụt và đi tìm ông Tử. Chán Dô phải vất vả lắm mới ra khỏi nhà kho ngổn ngang những dụng cụ hỏng. Chán Dô bước ra sân, chiếc sân gạch rộng mênh mông, mờ mờ ánh trăng. Ngôi nhà vẫn sáng đèn. Chán Dô rảo bước về phía cửa mở. Chán Dô nép mình vào cánh cửa, nhìn vào bên trong. Ngôi nhà im ắng, ông Tử không có nhà. Từ khi ông bỏ nghề làm búp bê gỗ, cứ tối đến, ông lại mò ra phố uống rượu, khuya mới trở về nhà. Chỉ có ngọn đèn treo lơ lửng giữa nhà, tỏa ánh sáng vàng đục. Chán Dô trèo qua bậc cửa bước vào nhà. Chán Dô ngơ ngác, nhìn xung quanh. Chán Dô phát hiện một chiếc tủ kính để ở góc nhà. Trong chiếc tủ kính là một đám đông búp bê gỗ đang thì thầm với nhau. Chán Dô vui mừng chạy lại và cất tiếng. Chào các bạn! Những con búp bê ngừng nói chuyện, nhìn ra và cùng hỏi. Ai vừa nói đấy nhỉ? Chán Dô hô hô hai bàn tay. Tôi đây mà! Tôi là Chán Dô đây! Những con búp bê gỗ lại hỏi. Ai thế? Ở đâu mà chúng tôi chẳng nhìn thấy gì cả? Bởi vì chiếc tủ cao quá, cho nên những con búp bê gỗ không nhìn thấy Chán Dô. Chán Dô suy nghĩ một lúc, rồi kê chiếc ghế và trèo lên. Khi Chán Dô leo lên được mặt ghế, thì tất cả những con búp bê gỗ trong tủ ồ lên. Chán Dô nhìn thấy nhiều búp bê gỗ quá. Chán Dô mừng rỡ kêu lên. Chào các bạn, tôi là Chán Dô. Một chàng búp bê gỗ, người rong ròng cao, tóc chải bồng, đeo một cặp kính cận. Vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm trọng, mà mọi người trong nhà đều gọi với cái tên chàng thư sinh. Nhìn Chán Dô một lúc lâu và nói, chúng tôi biết cậu rồi. Làm sao mà các bạn biết tôi? Tôi chưa gặp các bạn bao giờ cơ mà. Nghe Chán Dô nói xong, những con búp bê gỗ phá lên cười. Chán Dô ngơ ngác hỏi, sao lại cười tôi? Chàng thư sinh e hèm và nói, có chuyện gì ở trong ngôi nhà này mà chúng tôi không biết chứ? Những con búp bê gỗ lại cười. Chàng thư sinh bỏ cặp kính cận ra lau và đùng đỉnh nói, ông già Tử say rượu suốt ngày. Trong lúc say, ông nói hết mọi chuyện. Và thế là chúng tôi nghe được. Cậu là con búp bê gỗ được sinh ra sau cùng. Lẽ ra cậu phải gọi chúng tôi là anh, là chị. Nhưng không quan trọng, vì ông già Tử coi như không có cậu trên đời này. Chán Dô kêu lên, tại sao lại không có tôi trên đời này? Tôi đang đứng trước các bạn đây. Tên tôi là Chán Dô. Nghe Chán Dô nói vậy, những con búp bê gỗ lại cười phá lên. Chúng cười mãi, tưởng không thể nào ngừng lại được. Một nàng búp bê gỗ tóc xoăn, trong bộ áo váy diêm dúa, bước đến sát mép cửa tủ. Người ta gọi nàng là tóc xoăn vì nàng luôn luôn uốn sấy cho mái tóc của mình xoăn tít. Nàng vươn cái cổ bé và dài như một chiếc bút chì nhìn về phía Chán Dô, rồi che tay lên miệng cười rinh rích. Mãi sau nàng nói, khi làm ra cậu, ông già Tử đã vô cùng bực tức vì ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại xấu xí đến như thế cơ chứ. Chán Dô gào lên, tôi mà xấu à? Nàng tóc xoăn thẽ thọt nói, xấu quá đi chứ. Chán Dô này, mũi hếch này, mà lại lùn nữa chứ. Thật, chẳng ra làm sao. Cậu nhìn chúng tôi đây này, xinh đẹp làm sao. Chẳng thế mà ông già tử có cho chúng tôi đi xa đâu. Ông giữ chúng tôi lại, để khi có khách đến chơi thì mang chúng tôi ra khoe với khách. Chúng tôi là niềm kiêu hãnh của ông già tử. Ngôi nhà này là thế giới của những người đẹp. Ông tử không cho cậu ở đây đâu. Nghe nàng tóc xoăn nói vậy, Chán Dô giận tái mặt. Vừa lúc đó, có tiếng chân ông già tử bước vào. Chán Dô vội đu mình từ trên ghế xuống đất. Ông già tử đi liêu xiêu từng bước một đến chiếc ghế và ngồi xuống. Chán Dô vội bước đến trước ông và cất tiếng chào. Cháu chào ông ạ. Ông già tử dương đôi mắt đeo kính nhìn Chán Dô. Vẻ mặt ông thoáng ngạc nhiên. Ông phẩy nhẹ tay và nói: Mày đến đây làm gì? Đi đi. Chán Dô bước gần ông già tử hơn nữa và nói: Cháu là Chán Dô đây, ông ạ. Ông già tử tỏ vẻ rất khó chịu. Biết rồi, biết rồi. Tao đã để mày ở trong nhà kho, sao mày lại mò về đây? Cháu không thể ở trong nhà kho được. Chán Dô nói như sắp khóc. Trong đó tối lắm và toàn bọn chuột. Nhưng tao không muốn nhìn thấy mày ở đây. Mày phải trở về nhà kho của mày. Đừng làm tao nổi giận, tao ném mày vào bếp lửa đấy. Ông cho cháu ở lại đây như các bạn ấy. Ông già tử tròn mắt nhìn Chán Dô. Các bạn nào? Các bạn búp bê gỗ ở trong tủ ấy. À, ông già tử khẽ kêu lên. Thằng quỷ này ghê thật. Nhưng đấy là những con búp bê gỗ xinh đẹp, cứ như tiên cả. Còn mày chả khác gì một con quỷ. Mà có lẽ không phải tao làm ra mày, chắc là ma quỷ làm ra mày, thì mày mới xấu xí và giống như một con quỷ. Ông già tử nói đến đó thì Chán Dô òa khóc. Chán Dô nức nở mãi không nguôi. Ông già tử rót một chén rượu, ngửa cổ uống rồi gắt: Đừng làm điếc tai tao, mày đi đi. Chán Dô cầm tay ông già tử nói như van xin: Ông ơi, ông cho cháu ở lại đây với ông, với các bạn búp bê gỗ của cháu. Ông già tử bĩu môi: Chẳng đứa nào chịu nhận mày làm bạn đâu. Nói xong, ông quay về phía tủ đựng những con búp bê gỗ mỹ miều và hỏi: Có đứa nào nhận thằng này làm bạn không? Chàng thư sinh thủng thẳng: Đấy đâu phải là một con búp bê, đấy chỉ là một con quỷ con. Nàng tóc xoăn nói theo: Chỉ nghĩ tới lúc phải ngồi bên cạnh một đứa xấu xí như thế, tôi đã thấy ghê cả người. Ông già tử ngửa cổ cười khoái trá: Đấy nhé, có ai muốn chơi với mày đâu. Thôi đi đi. Chán Dô khóc và nói: Họ nói không đúng, cháu là Chán Dô. Ông cho cháu ở lại đây, cháu sợ cái nhà kho tối đen ấy lắm. Ông già tử bỗng nổi giận đùng đùng. Ông tóm cổ Chán Dô và đi xuống nhà kho. Ông ném Chán Dô vào trong chiếc nhà kho tối om. Chán Dô nằm trên nền nhà kho ẩm mốc và hôi hám. Chán Dô khóc rất lâu. Rồi Chán Dô ngửi thấy mùi tanh tưởi xộc vào mũi. Lồng trụi bước đến bên Chán Dô và cười khùng khục: Thế nào, bị lão già ấy đánh cho một trận nhừ xương chứ gì? Tao bảo thật nhé, mày ở lại đây, tao sẽ cho mày nhập vào thế giới của chúng tao. Chúng tao chẳng phải làm gì mà vẫn ăn uống sung sướng. Chán Dô thét lên: Câm mồm đi, lũ chuột chúng mày chỉ là một lũ ăn cướp. Chúng mày suốt đời chỉ sống trong bóng tối. Bóng tối là thế giới của chúng tao. Lông trụi nói và đi lại vênh vang. Mày chưa quen đấy thôi. Khi quen rồi, mày mới thấy bóng tối lý tưởng đến nhường nào. Chán Dô lại thét to hơn. tao sinh ra để sống dưới ánh mặt trời, chứ không phải chui rúc như chúng mày. Lông trụi nhếch mép cười và nói, mày cứ kêu to nữa đi, chẳng có ai nghe thấy tiếng mày đâu. Hơn nữa, lũ người sống dưới mặt trời nóng bỏng kia cũng chẳng ai chấp nhận mày. Tao thấy mày là một thằng nhóc, nên tao không cắn nát mày ra. Mày cứ sống đi, rồi mày sẽ hiểu mọi điều. Nói xong, lông trụi lững thững bước đi. Chán Rô ngồi dựa lưng vào tường, nước mắt giàn giụa. Một cơn mưa mùa hạ ập đến. Mưa kéo dài rất lâu. Không khí trong nhà kho trở nên mát mẻ. Chán Rô mệt quá, nằm xuống nền nhà. Bỗng, Chán Rô nghe thấy tiếng mèo gào trên mái nhà. Chán Rô chợt nhớ đến mèo cụt. Chán Rô chui qua một mảng tường thủng ra ngoài. Bầu trời đầy mây đen trôi nhanh. Trăng sau mưa tỏa ánh sáng nhàn nhạt xuống khu nhà. Và trên mái nhà, Chán Rô nhìn thấy mèo cụt đi lang thang và thi thoảng dừng lại gào lên thảm thiết. Chán Rô cất tiếng gọi mèo cụt, nhưng mèo cụt không nghe thấy tiếng của Chán Rô. Tiếng mèo cụt trong đêm trăng buồn bã vô cùng. Chán Rô thẫn thờ và vụt chạy về ngôi nhà. Chán Rô muốn chạy đến bên ông già Tửu để cầu xin ông cho Chán Rô ở lại với ông và cộng đồng những con búp bê gỗ xinh đẹp. Đứng trước cửa ngôi nhà đã đóng chặt một hồi lâu, Chán Rô lê từng bước về nhà kho. Chán Rô chui vào nhà kho và nằm xuống. Chán Rô nhắm mắt nhưng không ngủ được. Một đêm nữa lại đến trong cái nhà kho tối đen. Chán Rô buồn bã nằm trên một chiếc chổi cũ. Suốt cả ngày hôm đó, Chán Rô đứng trong nhà kho, nhìn ra ngoài qua bức tường thủng. Chán Rô thèm khát cuộc sống ở bên ngoài nhà kho. Nhưng tất cả mọi người đều chối từ Chán Rô. Ông già Tửu, những con búp bê gỗ xinh đẹp và cả cậu bé cháu ông già Tửu tên là Nghĩa nữa. Cũng giống như nhiều cậu bé ở thị xã Đông này, trước kia Nghĩa rất yêu thích những con búp bê gỗ hiền lành và ngộ nghĩnh. Nhưng từ khi thị xã tràn ngập bọn khủng bố làm bằng chất dẻo, thì Nghĩa không còn nhớ đến những con búp bê gỗ mà ông cậu ta làm ra. Trong ngăn kéo chiếc bàn học của Nghĩa chứa đầy bọn khủng bố các loại. Cứ đi học về là Nghĩa cho bọn khủng bố đấu võ với nhau. Chán Rô chưa một lần nào nói chuyện với Nghĩa. Nhưng Chán Rô tin rằng Nghĩa sẽ chẳng thèm ngó mắt tới Chán Rô. Đang nghĩ miên man, bỗng Chán Rô nghe thấy những tiếng hát từ ngoài sân vọng vào. Chán Rô vội ngồi dậy và đến bên tường thủng nhìn ra sân. Chán Rô kinh hoàng nhận thấy một đàn chuột đông vô kể đang ngồi ngả nghiêng giữa sân và hát. Thế giới bóng tối là của chúng ta, ánh trăng lạnh lẽo mới tuyệt làm sao. Chúng ta căm ghét mặt trời, căm ghét loài người. Chúng ta sẽ cắn nát tất cả. Chúng ta muốn thành phố này vĩnh viễn chìm trong bóng tối, trở thành vương quốc của chúng ta. Ôi vương quốc bóng tối, rộng ra, rộng ra, rộng ra. Chúng ta sẽ làm cho những đôi mắt thích nhìn ánh sáng trở thành những đôi mắt mù. Chúng ta thích những xác chết và thù ghét những bông hoa. Kẻ nào chống lại cuồng vọng của chúng ta sẽ cắn nát. Và chúng ta sẽ mang dịch hạch đến cho con người. Ôi dịch hạch, đấy là sức mạnh lớn nhất của chúng ta. Bầy chuột vừa hát, vừa bước đi chậm chạp vòng quanh nhau. Chán Dô dùng mình, giọng hát của bầy chuột nặng nặng. Một con chuột dừng lại, ngước nhìn con lông trụi và hỏi: Thưa đại vương, tại sao chúng ta lại không tấn công mặt trời? Bóng tối thật quá ngắn ngủi, chúng ta chưa kịp cắn xé và tàn phá hết thị xã này thì mặt trời lại lên. Lông trụi xoa xoa bụng, nhìn lên vầng trăng. Rồi chúng ta sẽ tiêu diệt tất cả. Nhưng trước khi tấn công mặt trời, chúng ta phải biến thị xã này thành ổ dịch hạch của chúng ta. Các người có biết xứ sở bóng tối của chúng ta vừa có thêm một ai không? Nghe lông trụi hỏi, bầy chuột nhao nhao. Ai vậy? Ai vậy? Lông trụi nói, một thằng búp bê gỗ. Một con chuột băn khoăn hỏi, nó đến xứ sở của chúng ta để làm gì? Đại vương hãy ra lệnh, chúng tôi sẽ cắn gãy cổ nó ra. Lông trụi thủng thẳng nói, nó bị lão già tử đuổi khỏi nhà. Ta đã rủ dê nó nhập vào xứ sở bóng tối của chúng ta. Nhưng nó đòi sống dưới ánh sáng mặt trời. Một con chuột khác quỳ xuống trước mặt lông trụi. Xin đại vương hãy ra lệnh, chúng tôi sẽ kết liễu đời nó ngay bây giờ. Lông trụi xua xua tay. Không được giết nó, ta muốn biến nó thành nô lệ của ta. Ta căm thù bọn búp bê gỗ xinh đẹp. Ta muốn chính nó quay lại tiêu diệt đồng loại của nó. Những kẻ sống dưới mặt trời không muốn nó có mặt ở đó vì nó quá xấu xí. Đến một ngày gần đây thôi, nó chẳng có nơi nào trú ngụ ngoài vương quốc bóng tối của chúng ta. Và nó sẽ phải chấp nhận vương quốc bóng tối. Nghe bầy chuột bàn tán, Chán Dô thấy máu trong người sôi lên. Chán Dô lao ra sân về phía bầy chuột và thét lên, ta sẽ tiêu diệt tất cả bầy chuột hôi hám và độc ác chúng mày. Những tên chuột vệ sĩ vây lấy Chán Dô. Chúng tung ra những cú đấm vào mặt Chán Dô. Vừa đánh Chán Dô, chúng vừa kêu rít lên. Chán Dô không làm sao tránh được trận đòn của những tên chuột vệ sĩ. Chỉ sau mấy phút, Chán Dô đã bị bọn chuột vệ sĩ của lông trụi đánh gục. Sau khi đánh gục Chán Dô, bầy chuột đã đến giờ tấn công vào các ngôi nhà. Chúng bỏ Chán Dô nằm sóng xoài trên sân và biến vào bóng tối. Khi Chán Dô tỉnh dậy, đã thấy mình đang nằm trong góc nhà kho. Chán Dô mở mắt và nhận ra mèo cụt đang ngồi im lặng bên cạnh. Mèo cụt nhìn Chán Dô thở dài và nói, tôi lang thang trong đêm và thấy cậu nằm trên sân. Tôi đưa cậu về đây. Cậu đừng động vào lũ chuột ấy. Chúng độc ác lắm, mà sức cậu thì yếu. Chán Dô ngồi dậy hỏi, vậy cứ để chúng nó muốn làm gì thì làm ư? Mèo cụt thở dài. Chán Dô sờ vào những chiếc móng cứng và sắc của mèo cụt và nói, những chiếc móng của ông cứng lắm, lũ chuột làm sao mà địch nổi. Mèo cụt im lặng một lúc lâu mới cất tiếng buồn bã. Cậu nói đúng, móng vuốt ta còn cứng và sắc lắm, còn dùng tốt lắm. Nhưng ý chí của ta đã suy sụp. Khi tinh thần trong con người suy sụp thì vũ khí của anh ta trở nên vô dụng. Nhưng tôi tin sẽ có một hiệp sĩ xuất hiện và tiêu diệt những tên độc ác trong bóng tối. Chán Dô vội vàng hỏi, ai vậy? Chàng hiệp sĩ ấy ở đâu? Hiệp sĩ đó chính là cậu. Cậu là người có ý chí và biết căm thù bóng tối. Chán Dô ngơ ngác, cháu ấy à? Cháu sẽ thành hiệp sĩ à? Mèo cụt đáp, đúng, cậu chính là chàng hiệp sĩ ấy. Bây giờ cậu là một thằng bé, nhưng tôi tin cậu sẽ trở thành chàng hiệp sĩ. Đêm ấy, Chán Dô thao thức mãi không ngủ được. Chán Dô nằm và suy nghĩ mãi về câu nói của mèo cụt. Gần sáng, Chán Dô ngủ thiếp đi. Trong mơ, Chán Dô thấy mình vụt lớn lên. Chán Dô mặc áo giáp trắng, cầm một thanh gươm tỏa những tia sáng, nhảy lên một con ngựa trắng và xông vào xứ sở bóng tối. Và Chán Dô đã chiến thắng. Ông già tử chạy tới và ôm lấy Chán Dô. Chán Dô thét lên gọi ông già tử. Sau tiếng kêu ấy, Chán Dô tỉnh giấc. Chán Dô thấy mình đang nằm trong nhà kho tối đen. Chán Dô nghe thấy xung quanh mình đầy những tiếng huyên náo. Chán Dô căng mắt nhìn. Một lúc sau, Chán Dô nhận ra những kẻ ngự trị bóng tối đang ăn uống linh đình. Xung quanh lông trụi là hàng trăm con chuột lớn bé. Chúng đang ăn uống những gì chúng vừa cướp được. Cùng ăn uống với chúng là những con gián khoác lễ phục màu đen, những con rết lừ lừ nhưng luôn chứa trong miệng một thứ nọc độc có thể giết chết những kẻ khác, và cả một đám mây muỗi khổng lồ vừa bay lượn vừa hát một bài hát thật kinh hãi. Chúng ta bay liệng trong bầu trời đen, chúng ta sẽ thèm hút máu bọn hai chân, chúng ta sống bằng máu của kẻ khác. Không có máu, chúng ta không tồn tại. Chúng ta là những con chim của bóng tối. Chúng ta căm ghét bồ câu. Những con bồ câu trắng bay trong nắng thật đáng ghét. Chúng ta căm thù bồ câu. Chúng ta căm thù bọn hai chân. Chúng ta sẽ hút kiệt máu của thế giới này. Chán Dô cảm thấy cái thế giới bóng tối vô cùng khủng khiếp và chứa đầy tội ác. Chán Dô lao như điên ra khỏi nhà kho. Chán Dô quyết định đi tìm ông già tử. Khi Chán Dô đến trước cửa ngôi nhà, Chán Dô nhận ra trong nhà đèn sáng trưng. Giữa nhà kê một chiếc bàn gỗ cổ. Trên bàn bày la liệt bánh trái và nước ngọt. Một chiếc bánh gato ba tầng cắm những ngọn nến nhỏ cháy lung linh. Ông già tử ngồi ở giữa. Xung quanh ông là những con búp bê gỗ to nhỏ các loại. Chán Dô nhận ra chàng thư sinh và nàng tóc xoăn. Họ ăn mặc đẹp đẽ. Chán Dô len lén đến sau chiếc cánh cửa. Ông già tử rót một thứ nước màu mận chín vào từng chiếc cốc pha lê xinh đẹp cho những con búp bê. Còn ông thì rót cho mình một cốc rượu. Ông già tử cầm cốc rượu lên và nói từng tiếng một, hôm nay là sinh nhật của thư sinh, ta nâng cốc chúc mừng cháu, xin tất cả hãy nâng cốc. Tất cả những con búp bê vui vẻ nâng cốc và nói chúc mừng sinh nhật. Chán Dô hét vang lên, chúc mừng sinh nhật. Sau tiếng hét của Chán Dô, ông già tử và những con búp bê ngơ ngác. Rồi những con búp bê đồng loạt lên tiếng. Ai nói thế nhỉ? Chán Dô chạy từ sau cánh cửa ra và nói to. Tôi đây! Chán Dô đây mà! Những con búp bê gỗ nhìn về phía Chán Dô. Nàng tóc xoăn ôm lấy cánh tay ông già tử và kêu lên. Ôi! Sợ quá! Con quỷ gỗ! Chàng thư sinh chạy lại bên ông già tử nói. Ông ơi! Con quỷ gỗ đến kìa. Ông già tử cầm một cây nến bước đến soi lên mặt Chán Dô. Mặt Chán Dô lấm lem bụi bặm trong nhà kho. Ông già tử nhìn Chán Dô một lúc lâu rồi khẽ nói, Mày đúng là một con quỷ thật rồi. Không! Chán Dô gào lên. Cháu là con búp bê gỗ của ông. Cháu là Chán Dô. Ông già tử gằn giọng. Cút đi! Nếu mày không muốn tao chẻ ra từng mảnh nhỏ và tống vào bếp, mày không thấy những con búp bê xinh đẹp đang sợ run lên đấy à? Đi đi, và đừng bao giờ trở lại đây nữa. Mày hãy nhìn mà xem, đây là thế giới của những con người xinh đẹp. Mày có thấy ai xấu xí như mày không? Tao đã nói rồi, chỗ của mày là cái nhà kho tối tăm và ẩm mốc ấy. Ông già tử nói xong, quay trở lại ghế ngồi và rót nước cho những con búp bê gỗ. Ông già tử nói, uống đi các cháu, đừng sợ, con quỷ con ấy không làm gì được các cháu đâu. Nghe ông già tử nói vậy, Chán Dô quay người bỏ chạy. Chán Dô băng qua sân, lao vào khu vườn. Chán Dô bước đến một gốc cây và ngồi xuống. Chán Dô ngửa mặt lên trời, mặt đầm đìa nước mắt. Cái cây bỗng cất tiếng từ vòm lá vọng xuống. Không được khóc, chàng trai. Chán Dô lau nước mắt và hỏi, ai đang nói với tôi vậy? Ta đây. Ta là cái cây con đang ngồi tựa lưng vào đó. Con có biết con sinh ra từ đâu không? Tôi không cần biết nữa. Con là một chàng trai búp bê gỗ và con sinh ra từ một cái cây. Cái cây rì rào nói. Chán Dô đứng dậy, ngước nhìn vòm lá lớn từ trên lưng trời và hỏi. Nếu con sinh ra từ cây, hãy cho con trở về với cây. Con muốn là cây, con không muốn là một thằng búp bê gỗ. Cái cây nói. Con đã trở thành một chàng trai búp bê gỗ, nhưng con vẫn mang trong mình nguồn gốc của cây. Bản lĩnh của những cái cây thật cao cả và dũng cảm. Con hãy xứng đáng với nguồn cội của con. Hãy trở về cái nhà kho tối đen ấy đi, rồi từ đó con sẽ tìm thấy thế giới ánh sáng của con. Đi đi, con trai yêu dấu của ta. Chẳng lẽ con lại là chàng trai hèn yếu hay sao? Chán Dô lắng nghe tiếng thì thầm ấm áp của cái cây vọng xuống. Chán Dô lau nước mắt và bước về phía nhà kho. Trong nhà kho tỏa ra một thứ ánh sáng lành lạnh. Chán Dô bước vào và nhận thấy nhà kho chen chúc những chuột, rán, rết, nhện, muỗi và hàng trăm những ngọn đèn nhấp nháy. Một lúc lâu, Chán Dô mới nhận ra những ngọn đèn lạnh lẽo kia là bầy đom đóm. Một con rán khoác bộ lễ phục là thẳng ly đến trước Chán Dô, cúi chào kiểu cách. Xin mời quý ngài ngồi vào chỗ của mình. Tất cả đang chờ ngài để bắt đầu đại tiệc. Chán Dô thấy thức ăn, đồ uống bày la liệt trong nhà kho với đầy đủ các món ăn như chuối, lạc, ngô, cơm nguội, một chiếc bánh mì nham nhở vết gặm, một cúc cá rán thò ra những chiếc xương nhọn, một miếng bánh gato dính đầy bụi, một cái cánh gà, mấy quả trứng, những chiếc kẹo bọc giấy màu sặc sỡ và nhiều thứ khác. Lúc đó, Chán Dô lại nhớ đến ngôi nhà và bữa tiệc sinh nhật chàng thư sinh do ông già tử tổ chức. Thế này là thế nào? Chán Dô hỏi. Con rán cúi đầu đáp. Hôm nay đại vương lông chuỗi, con người cao quý nhất của vương quốc bóng tối mở tiệc để chào đón ngài. Chán Dô cau mặt. Ta không phải là bạn của các ngươi, hãy nói với thằng lông chuỗi như thế. Con rán vẫn cúi đầu trước Chán Dô và nói. Thưa hiệp sĩ Chán Dô kính mến, dù ngài không chấp nhận vương quốc bóng tối của chúng tôi, nhưng với lòng kính trọng ngài, đại vương lông chuỗi đã mở đại tiệc để tỏ lòng ngưỡng mộ ngài. Chán Dô hỏi. Sao ngươi lại gọi ta là hiệp sĩ? Con rán xoa xoa tay nói. Bởi vương quốc bóng tối chúng tôi thấy ngài oai phong và có ý chí phi thường, khác hẳn những con búp bê yếu đuối và diêm dúa trong tủ kính của lão già Tửu ả. Nghe con rắn nói, Chán Dô tự nhiên thấy xúc động và một chút kiêu hãnh nữa. Trong đầu Chán Dô lại hiện lên giấc mơ mà Chán Dô đã thấy trong giấc ngủ. Thấy Chán Dô im lặng, con rắn đến gần Chán Dô hơn và nói: Sau bữa tiệc này, ngài có thể ở lại vương quốc của chúng tôi hay ra đi thì tùy ngài. Đại vương lông trụi của chúng tôi không hề ép. Chán Dô không nói gì, phẩy tay đi về phía góc nhà kho và ngồi xuống mệt mỏi. Con rắn bước đến bên lông trụi nói gì đó. Lông trụi gật gù. Sau đó con rắn nói to: Đại vương lông trụi ra lệnh, các người nâng cốc chúc mừng hiệp sĩ Chán Dô. Hãy nâng cốc và hát ca về hiệp sĩ của chúng ta. Cả nhà kho huyên náo tiếng bầy chuột. Tất cả những kẻ có mặt trong nhà kho tranh nhau ăn uống. Lũ đom đóm kết đèn lấp lánh. Bầy rán rung râu hà hê. Những con rết độc vẫn im lìm như bản tính của chúng. Chúng là những kẻ luôn chứa trong mình nọc độc và sự thù hận. Chán Dô chưa bao giờ thấy cảnh tượng như thế. Bảy mũi xòe xiêm áo mỏng như tơ lượn từng vòng và hát: Xứ sở bóng tối có chàng hiệp sĩ, tên chàng là Chán Dô. Chàng có sức mạnh phi thường, không ai có thể địch nổi chàng. Khi chàng khoác áo giáp và cầm gươm, chàng đẹp và dũng mãnh làm sao. Với thanh gươm trong tay, chàng sẽ tiêu diệt tất cả những kẻ chống lại bóng tối. Chàng có lòng bác ái bao la, chàng rất thương yêu chúng ta, những chuột, những muỗi và rán rết. Chúng ta hát ca ngợi chàng, hiệp sĩ của vương quốc bóng tối. Chán Dô ngồi im lặng, và quanh Chán Dô, bầy đom đóm kết đèn hoa lấp lánh. Chúng lượn từng vòng quanh Chán Dô, những con chuột mang thức ăn đến chất đầy trước Chán Dô. Bầy rán vươn đôi râu dài và múa những điệu múa duyên dáng. Lúc đầu, Chán Dô cảm thấy khó chịu. Nhưng dần dần, Chán Dô thấy có một cái gì đó nao nao trong ngực. Đèn, hoa, thức ăn, những lời ngợi ca và sự cung kính của những kẻ trong bóng tối làm Chán Dô nhớ tới những lời dè bỉu của những con búp bê trong tủ kính và việc ông già Tửu đã mấy lần đuổi Chán Dô ra khỏi ngôi nhà. Chán Dô vừa thấy tủi thân, vừa thấy tức giận. Những kẻ trong vương quốc bóng tối ăn uống, nhảy múa đến gần sáng. Khi chúng biến vào những xó xỉnh lăn ra ngủ, Chán Dô thấy buồn vô hạn. Chán Dô cảm thấy hoang mang. Mèo cụt vẫn lang thang trên mái nhà và thi thoảng lại gào thảm thiết. Chán Dô nằm không ngủ, nhìn qua cửa sổ nhà kho. Phía ấy có một khoảng trời nho nhỏ, nhấp nháy những vì sao. Chán Dô lại nhớ đến ngôi nhà có bếp lửa ấm áp. Chán Dô muốn ở trong ngôi nhà đó cùng ông già Tửu và những con búp bê gỗ xinh đẹp. Nhưng ông già Tửu và những con búp bê anh em đó đã không chấp nhận Chán Dô. Bỗng Chán Dô vụt ngồi dậy. Chán Dô vừa nghĩ đến một người, đó là cậu bé Nghĩa. Chán Dô sẽ đến gặp cậu bé để xin cậu nói với ông già Tửu cho Chán Dô ở lại ngôi nhà. Bây giờ cậu bé Nghĩa đã ngủ say. Sáng mai Chán Dô sẽ trở về ngôi nhà để gặp cậu bé Nghĩa. Nghĩ vậy, Chán Dô thấy bồn chồn. Mèo cụt trở về lặng lẽ đến bên Chán Dô và nằm xuống. Bộ lông của mèo cụt ướt sương đêm. Chán Dô hỏi nhỏ: Ông đi lang thang trên mái nhà để làm gì? Tôi không ngủ được. Tôi cảm thấy có gì đó đang thay đổi trong máu của tôi. Chán Dô băn khoăn. Trong máu à? Cái gì ở trong máu? Mèo cụt cất tiếng trầm trầm. Tổ tiên tôi vốn là loài thú hoang. sau đó được con người đưa về và nuôi dưỡng. Chúng tôi sống đã lâu với con người, hiểu được tính người và giúp đỡ con người bắt chuột. Và sau bao ngày bị ông già tử hắt hủi, tôi phải sống chui lủi trong bóng tối lạnh lẽo. Máu trong con người tôi dần dần chảy về thời hoang dã của tổ tiên tôi. Tôi bỗng thấy thèm xé xác những con chim bồ câu mà trước kia tôi yêu mến chúng. Nghe mèo cụt nói vậy, Chán Dô kêu lên: "Ông không được giết chết những con bồ câu." Mèo cụt buồn bã nói: "Tôi cố gắng để không làm điều đó." Chán Dô ôm lấy mèo cụt, giọng Chán Dô dịu dàng: "Ngày mai cháu sẽ đi gặp cậu Nghĩa. Cháu sẽ nói với cậu Nghĩa về chúng ta. Cậu Nghĩa là cháu nội của ông già tử. Ông già tử sẽ nghe theo lời khuyên của cậu Nghĩa. Ông già tử sẽ không xua đuổi chúng ta nữa." Mèo cụt thấy hào hứng: "Cậu Nghĩa là niềm hy vọng cuối cùng của chúng ta. Tôi tin cậu sẽ thuyết phục được cậu ấy."